Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 119. Kiếm Ma, Bạch Mi, người chính là gần đây hoành hành Bình Châu 18 cảnh Kiếm Ma Bạch Mi. Nghe được Bạch Mi báo ra danh hiệu, Hùng Trạch nhất thời sợ lên tiếng. Một năm trước, Bình Châu nơi đột nhiên toát ra một cái tự xưng Bạch Mi kiếm đạo tu sĩ. Người này hành tung quỷ dị, khắp nơi khiêu chiến các đại tông môn thế gia đệ tử thiên tài. Từng cái bị hắn đụng phải thiên tài tu sĩ cũng sẽ bị kỳ kéo cưỡng ép đánh nhau một trận. Hết lần này tới lần khác người này hạ thủ còn rất có chừng mực. Chưa bao giờ suy giảm tới quá những thiên tài này tu sĩ tánh mạng. Tối đa cũng chính là trọng thương. Đã hơn một năm thời gian Bình Châu 36 cảnh người này giấu chân liên quan đến 18 cảnh nhiều. Từ xa xôi nhất cung tượng cảnh đến thẳng đến gần Bình Châu nòng cốt Tây Mặc cảnh. Trong thời gian này trừ Lương Nhung cảnh Quyển Vân Trường Hà Tông Sư Vũ Tín, Đế Khương cảnh Thiên Ưng Môn Cưu Minh cùng với Ninh La cảnh tu sĩ thế gia Dương Tam Công Tử Dương Bằng Vân ba người thà đánh ngang tay, chưa phân thắng bại chi ngoại, còn lại toàn bộ bị cái này Bạch Mi tìm tới cửa tu sĩ đều bị một trận đánh đập sau khi để mặc cho rời đi, bởi vì người nọ hành tung phiêu hốt, tính cách bất thường một lời không hợp liền động thủ, lại tinh thông kiếm pháp, vì vậy Bình Châu tu sĩ trong vòng liền đem kỳ xưng là kiếm ma, biểu thị người này kiếm pháp cực mạnh, lại tâm tính như ma. Còn chưa nghe qua chính hắn một kiếm ma danh xưng Bạch Mi. Nghe được Hùng Trạch nói như vậy lên, không khỏi thất thanh cả cười. Không nghĩ tới chính mình đường đường một cái Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, lại bị người coi như là kiếm ma. Không sai, này Bình Châu nơi đột nhiên toát ra cái này kiếm đạo cường giả chính là Bạch Mi tự mình. Một năm trước Bạch Mi nghĩ cặn kẽ sau khi đi tới Bình Châu. Bình Châu cùng U Châu tương tự, đều là bách gia cộng sinh, chư đạo thịnh vượng, không giống Tổ Châu, Thanh Châu như vậy đơn độc đạo tu sĩ độc quyền. Đi tới Bình Châu sau khi, Bạch Mi liền khắp nơi khiêu chiến các lộ danh gia hào kiệt. Tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, sơ khai mới Bạch Mi cũng là trước cùng đối phương thương lượng một chút. Trình đối phương sau khi đồng ý. Bạch Mi động thủ nữa, nhưng là một cái nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói muốn khiêu chiến ngươi, như vậy xảy ra chuyện ở đại đa số người trên người, hiển nhiên đều sẽ làm người này có khuyết điểm, vì vậy bất đắc dĩ, bị chửi làm ngu si nhiều lần Bạch Mi chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Bất kể ngươi có đồng ý hay không, không đánh cũng được đánh. Bốn mùa thay đổi liên tục. Thời gian một năm đi qua, Bạch Mi trong cơ thể hạt sen chỉ kém cuối cùng một cái khe hở nứt ra. Liền có thể hoàn thành luyện khí 9 tầng tu hành, đột phá tới luyện khí thập tầng. Hôm nay đi tới Tây Mặc cảnh hơi nghe ngóng một chút sau. Liền biết được Tây Mặc cảnh hai vị thiên tài tu sĩ theo thứ tự là Huyền Viêm Môn Hùng Trạch đã hắc. Sa Tông Cổ Tinh Ba. Chỉ bất quá Hùng Trạch tu vi đao pháp mặc dù không tệ, nhưng là khoảng cách Bạch Mi yêu cầu hay lại là thiếu chút nữa. Một trận đánh nhau kịch liệt đi xuống, mặc dù nhiều lần cho Bạch Mi nặng nề uy hiếp, nhưng là chỉ chẳng qua là uy hiếp mà thôi. Hy vọng cái này có huyết mạch dị lực Cổ Tinh Ba sẽ không để cho ta thất vọng. Trong mắt chiến ý dâng lên. Mặc dù thương thế trên người đều đủ để cho người bình thường mất hành động lực, nhưng là đối với một năm cũng sống đang chiến đấu, rong ruổi ở bên bờ sinh tử Bạch Mi mà nói, chút thương thế này vẫn còn không tính là cái gì. Điểm mũi chân một cái, Bạch Mi giơ lên hai cánh tay mở ra như một cái bay lượn chân trời đại bàng nhanh chóng biến mất ở sơn giã trong rừng, nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi. Hùng Trạch trong lòng không khỏi ảo tưởng, nếu là mình cũng có thể giống như người nọ, kiếm áp Bình Châu nửa cảnh tài giỏi đẹp trai, thật là bực nào phong thái A Hắc Sa Tông trụ sở chính cổ tinh ba tư nhân tu luyện trong phủ. Búi tóc châm rất cao, khóe mắt treo cao, hai hàng lông mày nhỏ dài cổ tinh ba ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Nơi lòng bàn tay hai luồng như là cối xay không ngừng mài màu đen xa lịch chính phát ra xào xạc. Vang động, đông đông đông, mật thất vang lên tiếng gõ cửa cổ tinh ba chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi lòng bàn tay màu đen xa lịch biến mất theo. Vào đi, mật thất cửa mở ra một tên mặc hồng văn màu lót đen quần áo văn sĩ người đàn ông trung. Niên bước đi tới, tiền sư huynh. Có chuyện gì không? Ngước mắt nhìn đi tới văn sĩ trung niên. Cổ tinh ba trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Văn sĩ trung niên là cổ tinh ba sư huynh. Cũng là Hắc Sa Tông tông chủ nhị đệ tử. Nhưng là bởi vì tư chất không được. Tu vi sớm bị cổ tinh ba vượt qua. Nhưng là người này xử sự khéo đưa đẩy. Cùng Hắc Sa Tông bên trong tất cả mọi người quan hệ cũng cực tốt. Ở Hắc Sa Tông bên trong rất có uy vọng, đem một tin tình báo đưa cho cổ tinh ba. Tiễn Đạt trầm giọng nói, kiếm ma ở Tây Mặc Cảnh xuất hiện. Hai ngày trước hắn ở Phúc Tuyền Sơn giới phi câu kịch chiến huyền viêm môn bát đại đệ tử Hùng Trạch. Thắng bại không người biết được, nhưng là theo tuyến báo, Hùng Trạch trở lại huyền viêm môn lúc là bị người nhấc trở về. Nhìn dáng dấp hẳn lại vừa là kiếm ma thắng, chi tiết cụ thể đều tại trong tình báo. Ngươi hảo hảo nhìn một chút, sư phụ vừa mới phân phó đi xuống, cho ngươi gần đây không nên rời khỏi tông môn, sợ bị kiếm ma để mắt tới. Quét nhìn hai trong tay tình báo, cổ tinh ba ôi ôi cười một tiếng, hai tay xẹt qua trong tay tình báo phong thơ nhất thời hóa thành một bãi hắc sa. Hùng Trạch thiên phú không tệ, đao đạo kinh người, một chiêu viêm la hàng tội, ở độ nguyên cảnh chung cũng coi là hàng đầu sát chiêu. Nhưng đây chẳng qua là phàm nhân tu sĩ nhãn quang a. Ở trong mắt ta, Hùng Trạch chẳng qua chỉ là hơi cường một chút tu sĩ a. Ta nếu muốn thắng hắn, hắn ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Thấy cổ tinh ba như thế cố chấp. Tiễn Đạt há mồm còn muốn nói gì, nhưng lại bị cổ tinh ba vẫy tay cắt đứt. Sư huynh không cần nhiều lời. Tu sĩ chúng ta tu hành, cần lo liệu dũng hướng chi tâm. Gặp chuyện lùi bước, lại làm sao có thể cầu đại đạo. Cổ tinh ba đốc định ngữ khí, để cho Tiễn Đạt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính hắn một sư đệ tư chất thiên phú nơi nào đều tốt. Chính là quá mức tự phụ. Cũng được, sư đệ người mang huyết mạch dị lực, một thân tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù gặp phải kiếm kia ma, thắng bại quả thật khó mà nói. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước, bất quá tinh ba a, ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Cái này kiếm ma có thể một kiếm áp phục Bình Châu nửa cảnh thanh niên tuấn kiệt. Tuyệt đối không thể là cái bao cỏ. Ta đoán hắn chính là muốn lấy các ngươi những thiên tài này chui luyện hắn kiếm đạo. Đem bọn ngươi coi như hắn đá mài. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn lỗ mãng làm việc a. Sư huynh yên tâm, hắn muốn mượn ta luyện kiếm. Ta lại làm sao không muốn lấy hắn thử pháp đây. Mời sư huynh chuyển cáo sư phó. Chính là tinh ba tự có chừng mực nói xong lời này. Cổ tinh ba liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt ngồi tĩnh tọa tu luyện, thở dài một tiếng, Tiễn Đạt xoay người rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi Tiễn Đạt bỗng nhiên dơ thật giống như có chuyện gì quên nói tự đắc. Suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có gì, quả thực muốn không đến Tiễn Đạt, âm thầm cô một tiếng rời đi. Mà ở cổ tinh ba vừa mới phai mờ xuống kia hai tờ tình báo phong thơ sau một tấm thượng. Một nhóm dùng màu đỏ chữ viết đánh dấu đi ra tin tức trên viết. Hùng Trạch đánh với kiếm ma một trận chung. Ở bên trong thân thể 87 kiếm. Tiền tam thập cửu kiếm kiếm thương độ sâu. Góc độ cụ không có cùng sau 48 kiếm kiếm thương độ sâu. Góc độ là gần như giống nhau. Theo phân tích cùng Hùng Trạch, đối với chiến kiếm ma có thể là tại tiền tam 19 kiếm trong đối chiến, nhanh chóng thăm dò hiểu được Hùng Trạch công kích phong cách cùng tiết tấu. Ở phía sau 48 kiếm là lấy nghiền ép tư thái đáp lời tạo thành tổn thương. Như vậy cho ra, kiếm ma kiếm thuật cực kỳ tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ nhanh chóng thăm dò đối thủ phương thức tác chiến siêu cường trực cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.